Vì rượu quan hệ, chương 6, chuyện ở bể bơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngôn Nhiên, chiều nay em rảnh, đi bơi hảo sao? Tống Ân Tuyên từ Tống Thị đi qua, thẳng đến phòng tổng tài Tả Thị tìm Tả Ngôn Nhiên. Em nói vậy thì chị có thể cự tuyệt. Tả Ngôn Nhiên cười, nắm lấy cổ tay Tống Ân Tuyên. Tống Ân Tuyên rụt tay lại, vần về sợi tóc, nhãn thần thất lạc. Không biết Bạch Vũ dạo này đã ở đâu. Vài ngày không gặp em có điểm nhớ nàng. Tả Ngôn Nhiên mím môi. Bản thân luôn hướng về nàng nhưng đối phương hề biết nàng tâm. Tống Ân Tuyên không nguyện ý đi đào sâu. Những mối quan hệ đẹp đẽ nếu như không cẩn trọng giữ gìn sẽ nhanh chóng lụi tàn, thậm chí trở thành người dưng. Tả Ngôn Nhiên nhàn nhạt cười. Bản thân vì cái gì ngốc như vậy? Thể hiện nhiều đến như vậy để làm chi? Tiểu Tuyên chung quy hướng tâm vào nơi khác, cũng không để ý đến nàng có được hay không. Thâm hậu cảm tình, nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy. Tả Ngôn Nhiên ở đâu đó bồi hồi tin tưởng. Rồi một ngày Tống Ân Tuyên sẽ đối mình có cảm giác. Muộn một chút cũng không sao. Nàng vẫn còn nhiều cơ hội. Tiểu Vũ Vũ, muội muốn đích thân xử lý việc đó sao? Dương Minh Tề chống tay lên bàn làm việc của Nhan Bạch Vũ hỏi. Ân, việc này mang tính trọng đại, người vô kinh nghiệm giải quyết không được. Nhan Bạch Vũ mắt vẫn dán vào văn kiện nói. Tuy nói vậy nhưng đối với cô, chuyện này lại khá nhẹ nhàng. Nhiều năm như vậy làm quân nhân chuyện gì không làm qua. Tiểu Vũ Vũ, lúc sáng ca dạo vài vòng e thị liền phát hiện một resort mới khai trương trong trung tâm. Đầy đủ tiện nghi, cực lớn bể bơi, lâu rồi chúng ta không thi bơi. Dịp này so tài nữa chứ? Dương Minh Tề chép miệng lãi nhãi. Tốt, dù sao kết quả cũng rõ ràng trước mắt. Anh muốn bơi trăm hiệp tôi liền chiều. Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười, ngữ khí đạm nhiên. Muội đây là khinh thường ca sao? Ô, ca đã tập luyện rất lâu cho ngày này rồi. Dương Minh Tề không cho là đúng phản bác. 10 phút đồng hồ sau, Giang Luật mở cửa bước vào. Trên tay là xấp tư liệu đặt trong phong bao đen. Hắn mở miệng nói. Thiếu tướng, Vũ Thị đúng thật cùng phía Đông Hắc Đạo nhấc lên liên hệ. Vũ sinh phu lịch trình hàng ngày chủ yếu ăn chơi trác táng, dù hắn là tổng tài nhưng tâm tư không đặt Vũ Thị. Người đứng phía sau tưởng chừng như vô hại nhưng cũng là nguy cơ tiềm tàng người. Vũ sinh phu cùng cha khác mẹ em trai. Vũ sinh huân, phó tổng giám e thị, nắm 40% cổ phần công ty. Theo tôi được biết thì Vũ lão gia tử rất sủng Vũ sinh huân vì hắn rất ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến Vũ sinh phu nảy sinh căm phẫn, luôn tìm cách đá Vũ sinh huân khỏi Vũ thị. Vũ sinh huân mất mẹ từ nhỏ, nội tâm dị thường mẫn cảm, đối Vũ lão gia tử và Vũ sinh phu đề phòng. Hắn lớn lên đã có dị tâm thâu tóm Vũ thị nên mượn thế lực phía Đông Hắc Đạo giúp sức. Giang Luật lục lọi trong phong bao đen lấy ra một bản hợp đồng. Trên đó ghi rõ giấy cam kết phân chia phần trăm nếu Vũ thị sinh chuyện. Có Vũ sinh huân chữ ký, vân tay, đương nhiên cái này là bản photo. Bản gốc Giang Luật vẫn để nguyên si trong Vũ sinh huân biệt thự riêng. Nhan Bạch Vũ nhìn một lượt, nhướn mi hỏi, cậu ở đâu tìm được cái này? Giang Luật sờ mũi, gãi đầu. Vì ở Vũ thị không tìm được manh mối nên tôi tìm hết mọi cách moi ra Vũ sinh huân biệt thự. Ở hắn phòng riêng tìm được cái này. Không ngờ Tiểu Bạch cậu cũng có một thân công phu rình mò a. Giang Luật không đáp lại còn dùng khinh bỉ nhãn thần liếc hắn. Lão tử không vô dụng. Giang tiểu sinh a, ca năm đó là đệ nhị bảng khâu thăm dò. Thế nào, có muốn ca dạy cho một khóa? Dương Minh Tề, anh thấy tôi nhu nhược nên khi dễ có phải không? Giang Luật cũng không yếu thế đáp lại. Tôi muốn học từ người đệ nhất bảng hơn. Tiểu Bạch này từ khi nào ăn nói vô lại giống Nhan Bạch Vũ a, làm chung lâu ngày ảnh hưởng tác phong sao? Ách, Dương Minh Tề cầu cứu Nhan Bạch Vũ lại phát hiện cô đang cố khắc chế tiếng cười. Dương Minh Tề triệt để mất mặt. Thể diện uy vũ tuấn lãng nam nhân của hắn bị Giang Tiểu Bạch kia vứt sạch sẽ. Giang Luật, Vũ Thị trong thời gian gần đây hợp tác với những ai? Nhan Bạch Vũ lấy lại vẻ mặt nhất quán đạm mạc hỏi. Chờ tôi chút, a có rồi. Giang Luật vói tay vào phong bao đen lấy ra máy tính bảng. Tay di chuyển, gồm có Tả Thị, Diệp Thị, Lưu Thị, Thạch Thị. Nhan Bạch Vũ con ngươi xám cho lay động. Cô biết nếu phía Đông Hắc Đạo bị khui, Vũ Thị phá sản, các công ty hợp tác Vũ Thị hiển nhiên sẽ có một ít hệ lụy nhưng không quá nhiều sức ép dư luận. Nhan Bạch Vũ đã tính đến con đường này. Cô không biết vì cái gì lại lo lắng mặt than kia. Nếu nàng Tả Thị gặp không may chuyện, cô sẽ dùng bản thân thế lực đi thu thập. Dù là resort nằm trong thành thị nhưng resort này mở ra để phục vụ thiếu gia. Tiểu thư, người có tiền mới có khả năng đặt chân vào khu resort này. Mùa hè bầu không khí nóng rực nên resort bể bơi đông đảo tuấn nam mỹ nữ tề tửu. Có thể vừa nhâm nhi ly rượu vừa thỏa sức vùng vẫy dưới làn nước mát. Tả Ngôn Nhiên, Tống Ân Tuyên, Lâm Linh ba người ngồi trên chiếc bàn gần bể bơi. Nam nhân khi thấy các nàng sẽ ghé mắt nhìn, họ còn hướng các nàng cười cười. Nữ nhân thì ao ước vóc dáng mê người của các nàng. Tả Ngôn Nhiên không thích bại lộ thân thể nên đã vận đầm tắm màu trắng. Tống Ân Tuyên, Lâm Linh đồng dạng vận bikini khoe đường cong quyến rũ nhưng không vì thế mà Tả Ngôn Nhiên so các nàng yếu thế à. Nàng xác thực rất có mị lực, kể cả khi bị trang phục che phủ đi nữa thì trên người nàng khí chất cùng đôi mắt phượng tuyệt mỹ kia đã thu hút nam tử. Nhỏ dãi, soái tỷ thật giỏi, cố lên, bọn em đều theo chị. Oa, em nguyện ý làm em gái nuôi của chị. Chỉ cần chị đồng ý, soái tỷ. Nam nhân kia không đấu lại chị. Trận thứ 100 này chị toàn thắng rồi. Soái tỷ thắng rồi. A, thật tuyệt. Từ phía bể bơi lớn bên phải không ngừng truyền đến thét chói tai phấn khích thanh âm. Rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân hợp lại một chỗ nhìn xuống bể bơi lớn bên phải. Họ huyết mạch sôi trào nhìn nữ nhân tuấn mỹ bên dưới. Tả Ngôn Nhiên, Tống Ân Tuyên, Lâm Linh ba người nghe vậy, nhịn không được hiếu kỳ nhìn theo hướng bể bơi. Dương Minh Tề tức đến phát run. Hắn xuất phát trước cô thế nào cuối cùng người thua lại là hắn. Trăm hiệp nhưng hắn không lấy nổi một trận thắng. Cùng năm xưa kết quả đồng dạng. Lão thiên a, ta hảo ủy khuất. Tôi thắng, anh biết nên làm gì rồi đó. Nhan Bạch Vũ khóe môi cong lên. Vuốt tóc ra sau. Giọt nước lăn trên cô gò má chảy xuống cơ bụng tuyệt đẹp bên dưới. Các nữ nhân tại bể bơi thẳng muốn ngất đi. Này quá mức kích thích thị giác rồi. Biết biết, nhưng là tiểu Vũ Vũ a, muội cũng không thể nhường ca chút sao? Dương Minh Tề khóc không ra nước mắt nói. Đã thua thảm hại thì thôi đi, cư nhiên còn thật nhiều nữ nhân đẹp mắt chứng kiến. Không thể, luật bất thành văn từ xưa đến nay. Nhan Bạch Vũ lắc đầu. Tống Ân Tuyên, Lâm Linh nhãn thần phút chốc rực sáng. Thanh âm đó, đôi con ngươi xám cho đó không phải Nhan Bạch Vũ thì là ai? Tả Ngôn Nhiên mím môi. Cứ mỗi khi hỗn đản kia xuất hiện thì y như rằng Tống Ân Tuyên triệt để gạt nàng một bên. Lâm Linh thế nào cũng như vậy. Tả Ngôn Nhiên buồn bực. Dương Minh Tề nhàm chán đi tìm mỹ nữ ở bể bơi bên kia ngoạn ngoạn. Bạch Vũ. Bên này Nhan Bạch Vũ bị mỹ nữ vây khốn xung quanh thì Tống Ân Tuyên thanh âm truyền đến phá vỡ các nàng tốt đẹp tâm tình. Các nàng uất ức dậm chân luyến tiếc rời đi Nhan Bạch Vũ. Cô nhìn Tống Ân Tuyên, cười ra hiểu, phía sau Lâm Linh, Tả Ngôn Nhiên đồng loạt đi đến. Tống Ân Tuyên đỏ mặt nhìn Nhan Bạch Vũ vóc người, thấp giọng hỏi, dạo này bận sao? Vì cái gì không trả lời tin nhắn của chị? Ngữ khí nghe ra điểm trách móc. Nhan Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt đáp lại. Xác thực a, em mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi nên chưa xem tin nhắn của chị. Lâm Tỷ, Tả Tổng, Nhĩ Hảo, Nhan Bạch Vũ hướng Tả Ngôn Nhiên giơ lên thật lớn nụ cười. Tả Ngôn Nhiên lạnh lùng nhìn cô. Lâm Linh lại có hoảng hốt. Tống tỷ, có muốn cùng em bơi? Nhan Bạch Vũ kéo Tống Ân Tuyên lại gần mình. Áp sát nàng lỗ tai nói. Tống Ân Tuyên cười khúc khích gật đầu đáp ứng. Các nàng xuống hồ bơi. Bơi đến vui vẻ. Tống Ân Tuyên tựa vào lòng Nhan Bạch Vũ nghỉ ngơi còn cô đưa tay đi sờ soạng nàng eo thon. Vì góc khuất bể bơi duyên cớ. Tả Ngôn Nhiên không thể thấy họ làm gì bên dưới chỉ thấy Tống Ân Tuyên lỗ tai hồng thấu. Ma sát Nhan Bạch Vũ thân thể. Nhan Bạch Vũ tà mị cười. Một tay nắn bóp Tống Ân Tuyên kiều đồn ngẩng đầu hướng Tả Ngôn Nhiên quăng khiêu khích ánh mắt. Lâm Linh có lẽ đoán ra được họ làm gì bên dưới. Nàng âm thầm thở dài. Gì, đây là muốn chọc điên nàng sao? Ngôn Nhiên, xuống đây bơi cùng bọn em đi cả Tiểu Linh nữa. Ma chảo Nhan Bạch Vũ đình chỉ. Tống Ân Tuyên mới thở hồng hộc đối trên bể bơi hai người nói. Ách, mình ở trên này thì được rồi. Người có chút lạnh nên mình không bơi. Lâm Linh khéo léo chối từ. À, thật tiếc, Ngôn Nhiên chị thì sao? Có thể mang phao nổi mà. Tả Ngôn Nhiên kia không biết bơi sao? Ngay thời điểm Tả Ngôn Nhiên do dự, Nhan Bạch Vũ đã lên tiếng. Tôi dạy chị bơi. Mới không cần a, Ngôn Nhiên. Xuống đi mà, năn nỉ, Tống Ân Tuyên dùng cún con ánh mắt nhìn khiến Tả Ngôn Nhiên nội tâm mềm nhũn. Vì vậy, đều y em, Tả Ngôn Nhiên lúc còn nhỏ suýt bị đuối nước nên nàng kỳ thực sợ bơi. Đi bơi cũng là mang phao nổi chưa thực sự đắm mình vào dòng nước bao giờ. Nàng đứng trước bậc thang bể bơi, chân rụt rè tiến lên trước. Nhan Bạch Vũ bơi lại phía nàng, dang rộng hai tay thủ thế cứ như là, chị xuống đi, ở dưới này có tôi lo rồi. Tả Ngôn Nhiên tuy không thích Nhan Bạch Vũ lắm nhưng vì Tống Ân Tuyên còn tại, nàng không thể làm ra gì loạn thất bát tao. Chậm rãi, nàng thả mình xuống dòng nước, nặng trĩu thân thể chìm xuống nước sâu. Tả Ngôn Nhiên tâm bất an lập tức bị cánh tay ấm áp nâng lên khỏi mặt nước. Nhan Bạch Vũ tiếp được nàng. Tả Ngôn Nhiên nội tâm không hiểu thẹn thùng. Muốn đẩy ra Nhan Bạch Vũ xa lạ động chạm. Lại bị cô giữ chặt. Nếu tôi thả ra chị sẽ chìm đấy. Như vậy nóng bỏng ngữ khí phả vào lỗ tai. Tả Ngôn Nhiên xoay đầu tình cờ giáp mặt đối phương. Nhan Bạch Vũ tuấn mỹ ngũ quan phóng đại. Cố cách nào cũng thoát không ra đôi con ngươi xám cho sâu thẳm kia. Tả Ngôn Nhiên lần đầu cảm giác bản thân bị áp bách. Nhan Bạch Vũ một tay ôm Tả Ngôn Nhiên. Một còn lại di dịch chẳng mấy chốc đã đến giữa hồ nơi Tống Ân Tuyên tại. Ngôn Nhiên, rất sảng khoái phải không? Tống Ân Tuyên hào hứng nói. Ân, khá tốt. Tả Ngôn Nhiên đạm đạm nhất tiếu đáp lại. Tả Ngôn Nhiên đột nhiên. A, một tiếng, eo bị một bàn tay nắm, thoáng chốc nàng thân thể theo bàn tay kia trườn trên mặt nước. Cô để làm chi, còn không phải dạy chị bơi sao? Nhan Bạch Vũ nhướn mi, tôi không có nhu cầu được chứ? Tả Ngôn Nhiên lạnh băng ngữ khí phản bác, tôi cần chị đáp ứng sao? Nhan Bạch Vũ ngả ngớn cười, thân thể các nàng dán lại gần nhau. Lúc này tình huống chính là Nhan Bạch Vũ phía sau ôm lấy Tả Ngôn Nhiên mà nàng tựa như chim nhỏ nép vào lòng Nhan Bạch Vũ. Tống Ân Tuyên, Lâm Linh nhìn trong mắt xẹt qua đạo suy tư lại xua tay phủi bỏ. Nhan Bạch Vũ hai chân co duỗi mang theo Tả Ngôn Nhiên vòng quanh hồ. Tả Ngôn Nhiên bị lực đạo mềm mại kéo đi. Thần tình thả lỏng nhiều lắm. Theo Nhan Bạch Vũ du đãng khắp mặt nước. Thích không? Nhan Bạch Vũ đã lâu không dùng chân thành ánh mắt cùng ai nói. Không biết, Tả Ngôn Nhiên nghiêng đầu né tránh Nhan Bạch Vũ tầm mắt. Tả Tống, nhắm mắt lại, hít thở sâu, để làm gì? Tả Ngôn Nhiên thắc mắc rồi cũng làm theo lời cô. Giây tiếp theo một cỗ lực lượng kéo nàng xuống mặt nước. Các nàng cư nhiên ngụp rồi. Trong thế giới trầm lắng không thanh âm. Hai tay lùng bùng vì bị nước bao phủ. Tả Ngôn Nhiên khó nhịn mở hé mắt lại, tình cờ phát hiện Nhan Bạch Vũ đã mở mắt nhìn chằm chằm nàng. Tay thủy chung hộ nàng không rời bản thân nửa bước. Nhan Bạch Vũ con ngươi xám cho tựa hồ hòa cùng dòng nước nhất dạng. Sáng rực lấp lánh, Tả Ngôn Nhiên sửng sốt đắm chìm vào sắc thái đẹp đẽ kia. Cả thế giới rộng lớn như chỉ còn lại các nàng. Trong mắt chỉ có đối phương thân ảnh. Ở dưới nước lâu, buồng phổi thiếu không khí. Tả Ngôn Nhiên vùng vẫy ngoi lên mặt nước thở dốc. Nhan Bạch Vũ bên cạnh ôn nhu vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Tống Ân Tuyên bơi lại. Chu môi nói. Hai người ngụp xuống dưới làm cái gì lâu như vậy? Tả Ngôn Nhiên cười trừ không nói. Nhan Bạch Vũ nhãn thần sâu thẳm đảo mắt nhìn Tả Ngôn Nhiên. Khóe môi dương lên độ cung. Lâm Linh nhìn các nàng một màn. Chỗ sâu trong mắt dâng lên nho nhỏ nghi hoặc. Thời điểm các nàng rời khu resort là lúc Dương Minh Tề ngoạn xong mỹ nữ. Trên xe, Dương Minh Tề sởn gai ốc khi Nhan Bạch Vũ cười thầm suốt buổi. Muội bị quỷ nhập a, cười một mình vui lắm sao? Dương Minh Tề tiếp tục nói. Uy, tiểu Vũ Vũ, hôm trước muội bảo ca. Muội và nàng ta là tình địch thế nào lại thân mật với nàng trong bể bơi như vậy còn hơn cả đối tượng chính. Tôi thích, anh quản được sao? Nè, trả lời nghiêm túc đi mà. Tôi thích cách trương.